Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 466, chương 476, Mì Bên Trong Lẫn Phân. 4.000 chữ, là Mochizuki Misa mùi vị tên thiếu nữ này cùng Mochizuki Misa có quan hệ. Đồng dạng ở khu vực Adachi. Nhìn lại một chút tuổi tác hẳn là Mochizuki Misa bạn học đi đối với Misa lựa chọn một lần nữa chờ. Lại cao trung học tập sự tình. Moribe Takeo cũng biết, đối với như bọn họ như vậy siêu tự nhiên tồn tại. Lựa chọn quay về cuộc sống của người bình thường. Cũng không phải là bất tư nghị cử động một ít ngồi ở vị trí cao tay cầm tài quyền người trung niên. Thích nhất chính là cao trung đại học nữ sinh. Vì là không phải là hoài niệm học sinh của chính mình thời đại à. Moribe thu hồi nhìn về phía Sada. Mai ánh mắt, cũng không có hỏi kỹ. Như vậy tiểu điểm đáng ngờ. Hữu tâm về đi thăm dò một chút tư liệu là được hắn rõ ràng bao quát người của mình tế mạng lưới. Liên lạc lạc, đã ở sở siêu tự nhiên bị lên án, trong cửa hàng mì sợi là đặc sắc sao? Hắn đơn giản điểm một ly bia thêm mấy thứ đồ chiên. Cuối cùng nhìn một chút xung quanh thức ăn trên bàn. Lại thêm vào phần mì sợi 5 cái thì 3. 4 bàn đều có mì sợi. Tiệm này bảng hiệu lại không phải mì sợi. Xem ra đặc sắc chính là này cũng là đảo quốc đồ ăn bán quý. Đồ chiên luận cái bán. Không phải vậy lấy đảo quốc người vạn vật đều có thể nổ tập tính. Quốc dân vóc người phòng trừng đã sớm nghiêm trọng biến dạng vừa đi đến trước sân khấu. Sada Mai đều không ngừng cho Mizuno nháy mắt ra dấu, nhìn thấy chưa? Nơi đó ngồi người thật giống như là Moribe Takeo, hắn đúng hay không đến tìm được ngươi rồi. Yuriwaka Daijin, nháy mắt trong lúc đó. Sada Mai dĩ nhiên có thể lan truyền ra nhiều như vậy tin tức, không có chuyện gì. Hắn không phải hướng về phía ta đến, Mizuno khẽ lắc đầu. Trước tiên không đi tính toán Moribe Takeo thân phận. Hôm nay nếu hắn đi tới trong cửa hàng, vậy thì là một người khách, chỉ có điều Moribe cái tên này đúng là thật sự có làm trinh thám năng. Khiếu, Mori Kogoro loại kia nói muốn đi tìm Tamamonomae. Vẫn đúng là tìm tới Tamamonomae, bản thể. Đánh bậy đánh bạ cũng là một cái bản lĩnh. Chỉ là cái này Mori Kogoro bên người không có chết thần học sinh tiểu học. Chính là như thế đứng ở trước mắt. Moribe cũng không có một chút nhận ra bản lĩnh dù cho Takahashi Karen Seragon. Mizuno cũng có năng lực lừa dối qua ải Moribe điểm đều là lập tức liền có thể làm tốt mấy món ăn. Đặt ở trong chảo dầu nổ một vòng là được. Xin mời hưởng dụng, Sada Mai đem mấy thứ đồ chiên cùng. Bia đưa lên, không tính mì sợi, như thế mấy món ăn liền đột phá 1.000 nguyên có tiền chính là kiên cường ăn cơm đối với Moribe. Tới nói là cái việc cần kỹ thuật, cánh tay phải đứt rời. Hắn chỉ có dùng tay phải, vì lẽ đó không cách nào làm được một tay chảo thịt. Một tay cầm rượu thoải mái cảm giác kẽo kẹt tempura tôm mùi vị đúng quy đúng củ. Cùng ven đường nổ cửa hàng ra vào không lớn. Đầu đường ăn vặt nhiều đồ chiên. E sợ cũng là cân nhắc đến đầu bếp trình độ bất nhất. Quản ngươi món đồ gì? Phủ lên bột mì ở trong nồi nổ một nổ liền có thể ăn Moribe điểm chính là thêm lượng hào hoa đại tô. Mì, thập phần phong phú, trứng gà, xá xíu. Dòng biển các loại chất đầy một tầng, miễn miễn cưỡng cưỡng xưng đáng đánh dấu 3.000 đồng yên giá cả, hoạch hoạch, lễ phép, hoạch một. Tiếng đưa vào trong miệng, nhai, nghiền ngẫm cái thứ nhất Moribe liền dừng lại động tác kính dâm dưới con mắt trừng lớn. Như là nhìn thấy gì khó có thể lý giải được đồ vật đón lấy chiếc thứ hai. Cái thứ ba, vắt mì này. Moribe Takeo ánh mắt sáng lên, hắn không phải một cái thường thường ở bên ngoài ăn cơm người, trước đây là không có tiền, sau đó nhưng là không có tâm tình, mỗi ngày ăn được trong miệng đều là quan phủ dâng dinh dưỡng khỏe mạnh mỹ thực phần lớn thương gia. làm được thức ăn xem ra đều rất tinh xảo, nhưng có thể là tâm tình lên biến hóa, ăn vào trong miệng nhưng dù sao là thiếu hụt cái gì có thể tô mì này không giống. Căng thẳng trong miệng sau cái kia thuận trượt cảm giác lập tức liền để tâm tình của hắn vui sướng. Lên không có khuếch đại bảo y phục, cũng không có cái gì sau khi ăn xong cả người tràn ngập sức mạnh huyền học. Càng không có cái gì trong nháy mắt nhớ tới mẹ mùi vị nhiệt lệ đầy mặt mẹ không có chết. Về Osaka liền có thể ăn được mẹ làm cơm thoải mái. Chỉ có thoải mái, chính là một cái thoải mái. Khách nhân, tô mì này có vấn đề sao? Sada Mai hận không thể Moribe Takeo hiện tại đi nhanh lên. Mà Moribe ngây người dáng dấp, một hồi đem trái tim của nàng tóm lấy trong truyền thuyết Moribe bộ trưởng sẽ không là phát hiện. Cái gì đi Moribe Takeo bỗng nhiên hóa thành hỏa diễm người khổng lồ. Mà Miyuno thì lại bỏ đi mềm mại ngụy trang rút ra khởi sướng. Kiếm thuật vô địch Yuriwaka Daijin cùng Moribe Takeo ra tay đánh nhau. Khu vực Adachi hóa thành một vùng đất cằn cỗi ánh đao bóng kiếm. Hỏa diễm địa ngục Sada Mai đầu nhỏ trong nháy mắt cân nhắc rất nhiều. Đáng trách chính mình không có siêu tự nhiên năng lực. Không phải vậy, cùng Mizuno đồng thời đánh nổ Moribe đầu chó chỉ là ăn như thế một cái. Liền để Moribe từ nội tâm bên trong bay lên tán thưởng tâm tình. Không sai, tô mì này thật là khá, này. Đại yêu quái bên trong hạ độc. Đem Moribe Takeo đều mê hoặc Mizuno đối với Moribe phản ứng không kỳ quái. Đây chính là Hokage bên trong thế giới ninja yêu nhất mỹ thực. Đối với lấy Naruto một đám Kage cấp ninja. Phổ thông ninja tựa hồ không có cách nào nói rõ mê hoặc tuy rằng ở đại tân sinh bên trong nhân khí. Không bằng Hamburg, nhưng toàn thể tới nói vẫn là Hokage bên trong đỉnh cấp mỹ thực kéo dài không suy mì sợi đủ để chứng minh nó cùng chakra trong lúc đó tồn tại khó có thể dứt bỏ liên hệ. Là Ichiraku họ Otsutsuki lại một mạnh mẽ chứng cứ người khác ăn Mizuno mì sợi nhiều nhất chính là cảm giác mùi vị tương đối khá, sướng miệng thoải mái, cảm khái vài câu đầu bếp là làm sao nghiên cứu ra như thế mỹ vị canh đáy cùng kình đạo điều nhưng. Trên người chịu chakra Moribe Takeo, đụng với phần này Otsutsuki Ichikaru mì sợi, trong nháy mắt liền sản sinh phản ứng hóa học phảng phất. Tô mì nè mới là thích hợp hắn nhất mỹ thực tuy rằng không đến nỗi để linh lực trong cơ thể phát. Sinh dị động, nhưng tâm tình vẫn là vì đó rộng rãi sáng sủa hắn ứ động tâm tình đều ở này tô mì bên trong gột rửa. Cái gì hồ yêu huyền bí, Tamamonomae tung tích, có sắp đến hạo kiếp có trọng yếu không? Người ao, càng nên nắm chính là trước mặt mình nhân sinh Moribe Takeo hoạch hoạch vội vàng đem một bát mì ăn đi. Quay về Sada Mai nói, xin mời trở lại một, không. Hai bát, Moribe điểm không phải phổ thông mì nước. Phổ thông mì nước cũng chính là điểm mì sợi thêm xương lợn canh dựa vào xà xíu. Trứng gà, sau đó sẽ phối lấy hành thái sa hoa bản là xà xíu các loại phối liệu. Vật liệu hỗn hợp, phủ kín dòng giã một tầng sa hoa. Giá cả ở 3.000 đồng yên cùng Ichiran loại này nhằm vào nước ngoài du khách cùng không thiếu. Tiền nhân sĩ mì sợi so với khẳng định là tiện nghi. Nhưng so với ven đường cụ ông mì sợi muốn quý cái gấp 3 còn nhiều hơn cụ ông nhóm không có kinh. Doanh thành phẩm, đẩy một chiếc xe nhỏ qua lại ở buổi tối. Dù đãng ở Shitamachi hoặc Shimoichi, tầm thường một bát 5,600 liền có thể giải quyết vệ sinh điều kiện sao. Lại cũng chưa từng thấy tận mắt lớn tiệm mì bếp sau. Liền như vậy về tâm lý lừa dối qua ải là được giá cả tuy rằng quý. Nhưng không chịu nổi Mizuno có một đôi thần chi thủ. Ichiraku mì sợi chính là giá trị cái giá này tính cả trước cái kia bát mì chính là 9.000 đồng. Yên, mới vừa tốt nghiệp người tuổi trẻ một ngày tiền lương Sada Mai trên điện thoại di động từng nhìn. Thấy Moribe có 50 triệu tiền lương, thuế sau loại kia. lén lút không biết còn có bao nhiêu hiếu kính. Chính là mỗi ngày ăn 30 bát mì cũng xài không hết. Moribe Takeo ăn xong một bát mì còn chưa kết thúc. Sadamai cũng không có đuổi người quyền lực, chỉ được quay về Mizuno dựng thẳng lên hai ngón tay thả nước. Xoa mì, thêm hương liệu, làm liền một mạch hai bát mì điều đến Moribe trước bàn cũng chính là kiên trì mấy phút. Hắn đem chén lớn chồng cùng nhau, thoải mái nói, xin mời trở lại hai bát, quạch quạch, trở lại. Quạch quạch, trở lại, cũng chính là mang kính dâm. Hơn nữa mặt dài đến không hề đặc điểm. Không phải vậy siêu tự nhiên bộ trưởng định sẽ bị trong cửa hàng khách nhân nhận ra. Vị khách nhân kia thật là lợi hại khẩu vị. Kai Fu Aoi cũng chú ý tới vẫn ăn cái không ngừng mà Moribe Takeo. Nhìn thấy đã trồng 5 cái chén nhỏ núi. Nàng có chút bận tâm khách nhân thân thể. Vị khách nhân này tuyệt đối đừng ăn xấu cái bụng. Có thể ăn là chuyện tốt. Mở cửa tiệm còn có thể sợ người khác ăn không đủ no à, liền Moribe Takeo giết. Chết này 5 bát xa hoa mì sợi, đã cho trong cửa hàng mang đến 15,000 kinh doanh ngạch. Tuy rằng muốn đào trừ thành phẩm có thể Kai Fu quán ăn vừa không có tiền thuê nhà. Nguyên liệu nấu ăn cũng đều chỉ là phổ thông, nguyên liệu nấu ăn đều là Irina cùng cung hàng thương. Thương lượng kỹ càng rồi. Đại chúng nguyên liệu nấu ăn, dùng không được vài đồng tiền ngươi có tiền là được. Không sợ ngươi ăn bao nhiêu Moribe Takeo nếu sờ qua đến rồi. Mizuno cũng không thể trực tiếp đánh đuổi. Dùng hồ ly phân thân gây ám chỉ cũng là hạ sách ngàn dặm đê bị hủy bởi tổ kiến. Một điểm tiểu hoài nghi liền có thể bại lộ hắn hậu trường hắc thủ thân phận không phải là ăn sao. Thật muốn là tình huống không đúng. Mizuno có thể sử dụng đã đạt đến LV3 kỹ năng. Đem Ichikaru mì sợi mỹ vị giảm xuống mấy thành mì bên trong lẫn phân. Đây cũng không phải là không cách nào làm được sự tình. Dù sao đến Osusuki Ichiraku trình độ, đã là mì sợi chi thần, quỷ tiền khó lường. Ichiraku ưng là có thể nghiên cứu phát minh nhượng lại người muốn ngừng mà không được. Không giảng đạo lý giảm béo mì sợi càng ăn càng thoải mái. Càng thoải mái càng ăn. Rõ ràng là ở thu hút nhiệt lượng. Nhưng thân thể nhưng càng ngày càng gầy. Mạnh mẽ đánh vũ trụ quy tắc một cái tát như vậy giảm béo thực phẩm nếu có thể xuất hiện ở thế. Giới hiện thực, không cần phải nói. Nhất định có thể miễn cưỡng tạo nên toàn đệ nhất thế giới thủ phủ. Không chút nào khuếch đại. Mập mạp là thế giới tính khỏe mạnh vấn đề. Vẻn vẹn America hàng năm sẽ khoảng chừng hoa 2.000 ước đô la Mỹ dùng cho trị liệu cùng mập mạp có quan. Hệ bệnh tật, nam tính bụng bia chính là hướng tâm tính mập mạp. Hướng tâm tính mập mạp sẽ mang đến bệnh ở động mạch vành. Cơ tim nhồi máu, não chốt chết, ung thư vú. Lá gan thận suy kiệt nữ tính hàng năm vì duy trì hình thể hoa uổng tiền cùng thông minh thuế. Đây là nam nữ tính đều thông dụng siêu cấp Lam Hải A Ân. Sau đó nếu như nằm ở thế bất bại, hoàn toàn có thể phát minh giảm béo mỹ vị thực phẩm. Xem như là vì là địa cầu 60 ức người làm cống hiến cho tới còn lại 1 tỷ người liền ấm no dây. Đều vẫn không có đạt đến. Lo lắng nữa cái gì giảm béo liền có thể nở nụ cười có điều còn không chờ Mizuno ở trong mì sợi từ. Từ lẫn phân, Moribe ăn 10 bát mì sau rốt cục cũng ngừng lại chồng lên bát núi đã lảo đảo, vẫn không. Được, à, Mizuno lắc lắc đầu. Liền này 10 bát mì khẩu vị, đặt ở Konoha thôn ninja trong vòng. Sợ là ở khinh bỉ dây xích bên trong cấp thấp bồi hồi khoảng cách Hinata 46 bát còn có dư. Lực thứ nhất, kém quá xa có điều cũng có thể là hiện ở trong người chakra sung túc. Nếu như ở một phen chiến đấu sau khi, khẩu vị sẽ mở ra không ít hài lòng ngồi phịch ở trên ghế. Moribe lại muốn một chén trà nóng nước hôm nay thực sự là ăn cái thoải mái ăn như thế 10 chén lớn. Trong cửa hàng mới cũ khách nhân đều nhìn về phía Moribe Takeo đã sớm biết quán cóc này nổi danh. trả lại qua tiết mục TV. Hôm nay chẳng lẽ là ở quay chụp cái gì đại dạ dày vương tiết mục? Vì lẽ đó mời tới đại dạ dày vương đến trong cửa hàng ăn cơm. Có thể quay chụp màn ảnh đây. Lén lút quay chụp. Chú ý tới người chung quanh ánh mắt. Moribe Takeo lúng túng uống trà xong nước. Đi tới trước sân khấu tìm ra bóp tiền. Xin hỏi bao nhiêu tiền? Sada Mai phát huy chính mình Juntoku trường học nữ học bá thân phận. Nói thẳng ra con số. 26.240 nguyên. Một chén mặt trời mới mọc bia tươi 750 nguyên. Này, Moribe từ bao bên trong tìm ra tiền. Đừng xem thân phận bây giờ cao đáng sợ. Moribe Takeo trong bao vẫn là đàng hoàng bày đặt đủ loại tiền mặt, hắn không phải chuyên nghiệp Mỹ. Thực nhà bình luận, nhưng ăn quán ăn nhiều như vậy tô mì, nên phải cố gắng khen một hồi cái gì vì nguyên liệu nấu ăn, canh đáy, vật liệu, đao công, tình cảm, lịch sử gốc gác, thợ thủ công tinh thần. Nói càng mơ hồ càng tốt, khiến người ta vừa nghe cũng cảm giác được cao to lên. Vì là như thế một món ăn sinh ra mà dâng cảm khái, nhưng này quá làm khó Moribe một tấm đần miệng. Lời nói ở pha lẫn mì sợi trong bụng quay một vòng. Moribe giơ ngón tay cái lên. Ăn ngon hai chữ là đủ. Đặt ở tiệm khác bên trong bị siêu tự nhiên bộ trưởng như thế một khích lệ. E sợ đến trang trang hoàng sau treo lên đến rồi. Cảm ơn, Mizuno vừa làm thức ăn. Một bên cười nói, ngài có thể thỏa mãn chính là tốt nhất, ngài nếu như còn không hài lòng. Ta liền muốn chuẩn bị ở mì bên trong lẫn phân. Ta sẽ tận ta có khả năng tuyên truyền này bát mỹ vị. Moribe nội tâm lâu không gặp vì chính mình. Lợi ích, suy nghĩ một chút rời đi Tokyo chỉ sợ cũng ăn không được như thế mỹ vị điều. Mà nếu như đem người khác mời đến Osaka đi, hắn cũng không có lớn như vậy mặt mũi nếu như chính mình tốt như vậy tốt tuyên truyền. Vạn nhất nhà này quán mì liền hỏa lên. Sau đó quyết định mở chi nhánh ở toàn đảo quốc mở rộng, như Ichiran mì sợi như vậy đây. Ha, Mizuno giao phay một trận, cười khổ nói, làm phiền ngài nhọc lòng. Có điều ta còn chỉ là ở trường học sinh cấp 3, tinh lực còn ở học tập lên, không nhiều thời gian như vậy đi làm mì. Moribe Takeo người này quá tuyệt vọng rồi. Hắn này không phải lời khách sáo. Bị hắn như thế một phát lời sau, sở siêu tự nhiên nói không chắc thật muốn động lên tâm nhãn chờ đến Moribe Takeo lưu luyến rời đi. Quán ăn, vẫn ở bên ngoài xoay quanh Kurakarasu mới chậm rãi trở về vị trí cũ địa ngục quân đoàn. Tokyo phương diện gần nhất vốn là muốn bắt giết bên trong thị khu màu đen loài chim. Có điều sau khi suy tính vẫn là quên đi, tập trung vào quá lớn. Còn chưa chắc chắn hữu hiệu những kia hóa thân làm đủ loại yêu ma loài chim. Vừa nhìn liền không phải phổ thông phàm chim. Chính là đem toàn Tokyo chim giết sạch. Đối phương nghĩ ra hiện vẫn là có thể xuất hiện, có điều không thể bắt giết loài chim. Không có nghĩa là không thể bắt giết chút những thứ khác. Run lập cập Kurakarasu mổ trên người. Lông chim. Trầm mặc ít lời, nó có chính mình đặc biệt quan sát Tokyo gần đây người lang thang giảm bớt rất nhiều. Xem ra như là chảy vào công trường, nhưng có chút còn có cái khác nơi đi. Toàn bộ thành thị xem ra càng thêm văn minh. Có điều coi như diện mạo thành phố như thế nào đi nữa thay đổi. Áo tổ ủy thật giống đều dự định một lần nữa cân nhắc 2020 năm Tokyo Thế vận hội Olympic vấn đề cùng. Với, có hay không muốn đem Thế vận hội Olympic đổi tên là Nhân loại bình thường Thế vận hội Olympic. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.